Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 594, yêu thú công thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tông hôm nay cho người gọi Đường Long tới thư phòng của mình để bàn chuyện Đường Long. Chúng ta đã tìm được chứng cứ thần thánh thế gia cấu kết hắc ám công hội, thậm chí tra ra phân bộ hắc ám công hội thiết lập tại Quang Huy Chi Thành. Tiếp theo chính là nên đối phó vấn đề thần thánh thế gia như thế nào, người có ý tưởng gì tốt không? Diệp Tông, kỳ thật Diệp Tông khi biết được thần thánh thế gia có mưu đồ phản lại Quang Huy Thành cấu kết với hắc ám công hội là không nguyện ý tin tưởng, nhưng càng điều tra càng nhận được phản hồi khiến hắn đau lòng không thôi. Quang Huy Thành bên trong diễn ra nội chiến, loại này tình cảnh hắn thật sự có chút không đành lòng chứng kiến, nhưng mà thần thánh thế gia viên u ác tính này nếu như chưa trừ diệt tương lai nhất định nguy hại cực lớn. Diệp Tông biết Đường Long giỏi mưu lược cũng như nắm bắt lòng người nên muốn hỏi xem hắn có cách nào không. Diệp Tông bất chi bất giá rõ ràng đã bắt đầu trưng cầu ý kiến Đường Long. Dù sao Đường Long trong khoảng thời gian này, nghiễm nhiên đã trở thành nhân vật hết sức quan trọng trong toàn bộ Quang Huy Thành. Thần thánh thế gia cùng hắc ám công hội phân bộ, bất kể là đối phó cái nào thì cũng kinh động một cái khác, nhưng mà nếu như đồng thời đối phó hai cái phong tuyết thế gia chúng ta còn tìm không ra nhiều cao thủ như vậy. Muốn mời các thế gia phái cao thủ hỗ trợ, lại lo lắng để lộ phong thanh, chúng ta không biết bên trong các thế gia khác có hay không gian tế của hắc ám công hội cùng thần thánh thế gia. Diệp Tu, đây là một nan đề bày ra trước mắt phong tuyết thế gia. Thần thánh thế gia và phân bộ hắc ám công hội đều phải tìm cách trừ bỏ, bằng không sẽ trở thành cái họa tâm phúc của Quang Huy Thành. Chọn thời điểm thích hợp, nhạc phụ đại nhân lấy danh nghĩa thành chủ triệu tập thế gia cao thủ đến phủ. Thông báo rằng tình hình thú triều đã không thể khống chế được nữa. Triệu tập mọi người đến, sự tình sau đó giao cho Diệp Tu đại nhân giải quyết, có vạn ma yêu linh trận còn có cao thủ các thế gia hỗ trợ, chắc chắn không một người nào của thần thánh thế gia có thể rời đi. Thời điểm diễn ra yến hội, nhạc phụ đại nhân dẫn người đến thanh tiểu phân bộ hắc ám công hội, mặt khác phái một nhóm nhỏ nhân thủ bao vây tiểu trừ thần thánh thế gia không có cao thủ tọa chấn. Đây quả thật là hảo phương pháp, cụ thể tiến hành thế nào chúng ta cần thảo luận kỹ một phen. Diệp Tông, trái ngược với vẻ bình tĩnh của Quang Huy Thành, mạch nước ngầm đang cuộn lên, ai cũng không biết kế tiếp Quang Huy Thành sẽ phát sinh đại sự kiện gì. Đường Long cũng là một khoảng thời gian chơi mất tích đột nhiên xuất hiện tại Thánh Lan Học Viện ở Đồ Thư Quán, tin tức này nhanh chóng đến tay Thần Thánh Thế Gia. Thần Thánh Thế Gia, gia chủ chúng ta vừa nhận được tin tức Đường Long tiểu tử kia lại xuất hiện, mỗi ngày đều ở trong Thánh Lan Học Viện không hề cố kỵ. Thẩm Ni, hừ, để cho tiểu tử đó đắc ý vài ngày thời gian. Thẩm Hồng, phong tuyết thế gia không tìm thấy chứng cớ chúng ta câu kết cùng hàm ám công hội, phái tiểu tử này làm mồi nhử dẫn chúng ta mắc câu, chút tiểu xảo đó mà muốn khiến thần thánh thế gia ta lộ ra sơ hở cũng quá xem nhẹ thần thánh thế gia. Thông chi xuống dưới, tất cả mọi người ngoan ngoãn cho ta, thời điểm này không cần vọng động. Thẩm Hồng, vâng, Thẩm Ni, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Hồng cao cao tại thượng, ngón tay chậm rãi gõ tay vịn, thần thánh thế gia tuy rằng bị phong tuyết thế gia chèn ép nhưng căn cơ vẫn còn, phong tuyết thế gia muốn đem thần thánh thế gia xóa tên, nhất định phải đề phòng thần thánh thế gia cắn ngược một cái. Theo kế hoạch định ra ban đầu, 2 năm sau hắc ám công hội sẽ dẫn động đại quy mô thú triều, khi đó Quang Huy Thành sẽ bị tiêu diệt, đến thời điểm thần thánh thế gia sẽ dẫn đầu rời khỏi Quang Huy Thành, lui vào chỗ an toàn trong thánh tổ sơn mạch, đợi thú triều qua đi sẽ cùng hắc ám công hội cùng nhau chuyển vào hắc mục thế giới. Thẩm Hồng là một trong số ít người biết đến sự tồn tại của hắc mục thế giới. Gần đây phong tuyết thế gia bắt đầu chèn ép thần thánh thế gia, hắc ám công hội đã chuẩn bị lập tức dẫn động thú triều quy mô nhỏ này sẽ khiến phong tuyết thế gia không rảnh mà bận tâm thần thánh thế gia, do đó để cho thần thánh thế gia có một tia cơ hội thở dốc. Theo Thẩm Hồng tính toán thì vài ngày nữa hắc ám công hội sẽ dẫn động thú triều quy mô nhỏ tới công thành. Thẩm Hồng cũng không biết là phong tuyết thế gia đã sớm nắm giữ chứng cớ thần thánh thế gia cùng hắc ám công hội âm thầm cấu kết. Sở dĩ để cho Đường Long nhờn nhơ tại Thánh Lan Học Viện chẳng qua là khiến thần thánh thế gia thả lỏng cảnh giác mà thôi. Đường Long thừa biết trước khi thần thánh thế gia bị diệt tộc thì Quang Huy Thành phải trải qua một kiếp nạn, đó là thú triều công thành. Mấy ngày sau, phủ thành chủ, Diệp Tông cùng cao tầng phong tuyết thế gia đang lên kế hoạch hành động bao vây tiểu trừ thần thánh thế gia cùng hắc ám công hội phân bộ, đột nhiên một hắc kim cấp trưởng lão vội vàng chạy vào. Thành chủ đại nhân, không tốt, mấy trăm dặm ngoài thành phát hiện thú triều đang tiến về Quang Huy Thành, phòng chừng 5 canh giờ nữa sẽ tới thành. Diệp Mộ, nghe được tin tức này, Diệp Tông đứng lên, sắc mặt hơi trầm xuống, bọn họ đang chuẩn bị đối phó thần thánh thế gia, không nghĩ tới hắc ám công hội bên kia động thủ trước, thú triều lần này tuyệt đối là do hắc ám công hội dẫn động. Thú triều quy mô thế nào? Diệp Tông, đại khái chỉ có mấy trăm vạn, trong đó phổ thông cùng thanh đồng cấp yêu thú chiếm đa số, có bộ phận bạch ngân, hoàng kim cấp, số ít hắc kim cấp, trước mắt không có phát hiện truyền kỳ cấp. Diệp Mộ, nghe đến đây, mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi, trăm vạn cấp thú triều, Quang Huy Thành vẫn có năng lực ngăn cản, nhất là trong thú triều không có phát hiện truyền kỳ cấp yêu thú, nếu có truyền kỳ cấp yêu thú sẽ phiền toái nhưng cũng không thể khinh thường, chung quy vẫn là thú triều. Lập tức gõ chuông cảnh báo toàn thành đề phòng. Diệp Tông, đông đông đông, rất nhanh tiếng chuông báo động vang vọng toàn bộ Quang Huy Thành. Nghe được tiếng chuông này, Quang Huy Thành lập tức đèn đuốc sáng trưng, giọng người nhốn nháo. Rốt cuộc thời điểm này cũng đã tới rồi sao? Đường Long đứng người lên trên người bạo phát ra kinh người chiến ý, Đoạn Kiếm và Đoạn Vân Hồng ở cách đó không xa cũng đứng dậy. Long công tử, tiếng chuông này là... Đoạn Kiếm lập tức tới truyền thống liên lạc với 12 thế gia bảo họ cử vài người tới hỗ trợ thủ thành. Đoạn Vân Hồng theo ta tới phủ thành chủ, Đoạn Kiếm lập tức vâng lời, Long Dực sau lưng chấn động và thân hình Đoạn Kiếm hướng truyền thống trận lao đi. Thần thánh thế gia nên là thời điểm các ngươi biến mất khỏi Quang Huy Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong nguyên tác thì 2 năm sau mới bùng nổ thú triều, không nghĩ tới thần thánh thế gia cùng hắc ám công hội nhanh như vậy liền kiềm chế không được. May là thành chủ phủ có vạn ma yêu linh đại trận thủ hộ, ít nhất còn có con bài bảo mệnh chưa lật, hơn nữa có cường giả 12 thế gia ở hắc mục thế giới trợ giúp nên Quang Huy Thành có thể thủ thắng. Đường Long, phát sinh chuyện gì? Thú triều công thành, Tiêu Tuyết, phải, là thú triều. Mọi người nhanh tụ tập cùng nhau ở đây cùng Đoạn Vân Hồng chờ đợi ta đi một chuyến phủ thành chủ. Bên trong đại sảnh, Diệp Tông, Diệp Tu đám người đang khẩn trương thiết lập công việc phòng ngự, phong tuyết thế gia cường giả không ngừng chạy tới các nơi tường thành. Bên ngoài các thế gia quân đoàn cũng theo nhau tập kết mà đến canh giữ bên ngoài đại sảnh. Diệp Tu đại nhân, quy mô thú triều bao nhiêu? Lần này thú triều đại khái là trăm vạn cấp, trước mắt phát hiện tối cường yêu thú là hắc kim cấp. Diệp Tu, lần này loại hình thú triều là gì? Phong tuyết hệ yêu thú. Diệp Tu, cự ly thú triều, đại khái còn có 5 canh giờ, phòng trừng trước tiên sẽ trùng kích phía nam tường thành. Diệp Tu, vậy thì dư sức, Diệp Tu đại nhân có thể an bài cho ta 500 người không? Ta có việc cần dùng tới bọn họ, được, ta cho ngươi phái 1000 phổ thông võ giả tùy ngươi điều động mệnh lệnh. Diệp Tu nghĩ Đường Long có ý nghĩa độc đáo của mình nên quả quyết tăng gấp đôi nhân thủ, dù sao cũng không ảnh hưởng đại cục. Vài canh giờ này, đối với cư dân trong Quang Huy Thành mà nói, nhất định là một loại dây vò. Lịch sử lâu dài ở Quang Huy Thành đã trải qua rất nhiều lần ngàn vạn cấp thú triều, Quang Huy Thành từng bị hủy diệt vô số lần, tuy rằng mỗi một lần đều trùng kiến lại nhưng thường thường thương vong thảm trọng, nhân khẩu 10 phần thì mất đi 7-8. Mỗi một lần thú triều, đều là một lần ác mộng, toàn bộ thành viên Quang Huy Thành đều trong tinh thần cảnh giác cao độ. Ngoài đại sảnh phủ thành chủ, các thế gia cao thủ đều được an bài vào các nơi phòng thủ, chỉ còn lại nhóm người thần thánh thế gia. Diệp Tông cùng Thẩm Hồng mặt đối mặt, trong đôi mắt hàn quang lóe lên. Không nghĩ tới Quang Huy Chi Thành lại tao ngộ thú triều, với tư cách một phần tử của Quang Huy Chi Thành, vì an nguy thần thánh thế gia ta nguyện góp sức xông pha, không chối từ. Không biết thành chủ đại nhân chuẩn bị an bài chúng ta thần thánh thế gia làm gì đây? Thẩm Hồng, để cho các cao thủ thần thánh thế gia đi phòng ngự mặt phía bắc tường thành A, lại kính xin Thẩm Huynh đi cùng ta một chuyến, chúng ta cùng đến phía nam tường thành áp trận, như thế nào? Diệp Tông, thú triều sắp đến nên Diệp Tông sợ Thẩm Hồng giở trò, nếu không hắn phi thường bất an. Nguyện ý vì thành chủ đại nhân cống hiến sức lực. Thẩm Hồng, Thẩm Huynh, chúng ta đi thôi. Diệp Tông, thành chủ đại nhân, mời. Thẩm Hồng, Đường Long mang theo 1000 phổ thông võ giả có mặt ở phía nam tường thành, hơn 1000 võ giả dưới sự chỉ huy của Đường Long bên ngoài thành không ngừng đào bới, bởi vì thú triều lập tức sẽ đến, tất cả mọi người phi thường khẩn trương, động tác nhanh nhẹn. Dù không biết là Đường Long có ý đồ gì nhưng mọi người vẫn ra sức làm theo lệnh, vì bọn hắn biết phía sau là Quang Huy Thành, cũng là gia hương của bọn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên tường thành, đám thành vệ binh thỉnh thoảng lại hướng chiến trường phía dưới tường thành nhìn quanh, bọn hắn không rõ, đám người Đường Long đến cùng đang làm gì, bọn hắn chỉ thấy thành trì hai bên bị đào hai đạo khe rãnh thật sâu, còn có một đoàn người đổ chất lỏng như dầu vào mấy vạn hố nhỏ như nắm tay. Đám người khác thì chặt mấy nghìn cành minh trúc phía trước vót nhọn làm thành đồ giống trường mâu, sau đó ở trong đoạn trúc lại bỏ thêm đồ vật gì đó. Lại thêm một đám người luyện dược sư từ khắp nơi chạy đến cầm theo một đống dược liệu. Dưới tường thành hơn 1000 võ giả vẫn còn bận rộn, tuy rằng thực lực không mạnh mẽ, nhưng mà làm những công việc này hiệu suất vẫn phi thường cao, cuối cùng hoàn thành so với dự đoán của Đường Long còn tốt hơn nhiều lắm, vì vậy hắn thậm chí an bài thêm không ít công sự. Thời điểm Đường Long đang bận rộn, Diệp Tử Vân cùng Tiêu Ngưng Nhi với những người khác cũng không nhàn rỗi, các nàng cầm lên sẻng sắt cùng xúc lấy bùn đất. Trên tường thành, Diệp Tông, Thẩm Hồng những cực hạn cấp cao thủ, đều đã tới, thành vệ binh thấy những cao thủ này trong lòng yên tâm rất nhiều, trong mắt bọn hắn, Diệp Tông chính là tồn tại thần minh, người thứ hai chỉ sau Diệp Mặc đại nhân, thủ hộ thần của Quang Huy Thành. Lúc này đám người Diệp Tông, Thẩm Hồng, Diệp Tu đều nhìn qua phương chiến trường dưới tường thành bị đào bới gồ ghề, rồi rót đầy các loại dịch thể cắm những đồ vật kỳ dị, đều có điểm nghi hoặc. Chuyện gì xảy ra, Diệp Tông, ta cũng không rõ lắm nhưng đại khái là ý của Đường Long. Diệp Tu, Diệp Tông tới đây mơ hồ hiểu, những điều này chỉ sợ đều có quan hệ với Đường Long, chỉ có Đường Long mới có thể làm những chuyện ly kỳ cổ quái này. Thú triều lập tức sẽ đến, đám ngu xuẩn này đang làm cái gì? Những việc này có thể có cái gì hữu dụng, cho rằng những vật này có thể ngăn cản đại quân yêu thú sao? Quả thực là không biết trời cao đất dày. Thẩm Hồng, Diệp Tông cùng Diệp Tu đều không phản bác, dù sao Nhiếp Ly cũng đã làm, bọn hắn chỉ cần lặng lặng nhìn xem, không cần phải cùng Thẩm Hồng tranh luận. Lúc này các thế gia chủ cũng không có bài xích hành động của Đường Long. Dù sao thú triều sắp đến, làm chút gì đó vẫn tốt hơn là ngồi không. Trần Kiến Nghiệp, bọn chúng làm cũng như không, muốn đánh bại thú triều, dựa vào thực lực mới là đạo lý. Thẩm Hồng ngạo nghễ nói ra, hắn từ trước đến nay đối với hành động của Diệp Tông vô cùng bất mãn, đoán chừng những việc phía dưới đều là Diệp Tông an bài bố trí, hắn đối với việc này chẳng thèm ngó tới. Năm canh giờ trôi qua rất nhanh, thú triều chậm chạp vẫn chưa đến, mọi người nhìn đường chân trời phương xa nghi hoặc. Thú triều là do đại lượng yêu thú tạo thành, giống như thủy triều ven đường sẽ cắn nuốt sạch mọi thứ bọn chúng gặp được, nguồn gốc thú triều ai cũng không biết, có thể là do di truyền, cũng có thể là vì ăn thịt, lộ tuyến của bọn nó không xác định, có khi đột một chuyển hướng cũng không chừng. Trong lòng mọi người cảm thấy có vài phần may mắn, dù sao thú triều nếu như chuyển hướng về phía khác Quang Huy Thành liền có thể tránh được trận công kích đáng sợ. Thời điểm tâm lý bọn hắn thoáng buông lỏng, sơn cốc xa xôi, truyền đến từng tiếng thú hống đáng sợ. Trong đêm tĩnh mịch thanh âm nghe rợn người, thanh âm từ xa truyền đến làm sắc mặt mọi người đại biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe tiếng kêu, đám người Đường Long tranh thủ thời gian kết thúc công việc vội vàng lui vào trong cửa thành một tiếng ầm vang lên, nguyên bản hai đám vệ binh bên cửa thành đang ngồi xổm lúc này đều đứng lên, toàn bộ tinh thần đề phòng, hầu như mỗi một lần thú triều tiến đến lúc đều công phá cửa thành trước tiên, bọn hắn lúc này chuẩn bị đối mặt với một hồi chém giết đẫm máu. Đường Long lên tường thành đứng bên cạnh Diệp Tu quan sát phương xa, thời điểm này hắn cũng là biểu thị ra yêu linh sư Hoàng Kim Ngũ Tinh đỉnh phong, khiến cho các thế gia chủ kinh hãi không thôi, người chấn kinh nhất có lẽ là Thẩm Hồng. Bên trong Thánh Tổ Sơn Mạch có vô số phong tuyết yêu thú sinh sống, những phong tuyết yêu thú này tụ tập một chỗ biến thành thú triều đáng sợ. Chân trời đã sáng lên màu trắng bạc, tất cả đều là yêu thú bên trong cuồn cuộn. Yêu thú gào thét hướng Quang Huy Thành vọt tới. Đám người Diệp Tông sớm đã rút đao kiếm ra khỏi vỏ, tùy thời chuẩn bị nghênh chiến, dùng thực lực của bọn hắn, chỉ cần không đụng phải hắc kim cấp yêu thú trở lên, có thể toàn thân trở ra. Diệp Tu đại nhân, hãy bảo cho đám người nhạc phụ đại nhân trước khoan ra tay, đợi thú triều trùng kích tường thành rồi hãy hành động. Được, Diệp Tu là hoàn toàn tín nhiệm Đường Long, cho nên cũng không hỏi nguyên do đem lời Đường Long cho Diệp Tông. Tốc độ thú triều rất nhanh, đã đến khoảng cách tường thành đại khái 3 dặm, các loại yêu thú cự đại, một số có kích cỡ vượt qua 5 mét, làm cho người trông đã khiếp sợ. Chúng thế gia chủ nhao nhao đao kiếm ra khỏi vỏ. Thành chủ đại nhân có thể động thủ rồi. Thẩm Hồng, thời điểm thú triều trước kia, những cao thủ như bọn hắn sẽ đi lên chống đỡ đợt công kích thứ nhất, đợi chiến đấu mỏi mệt rồi, lui về nghỉ ngơi, để cho đám vệ binh trên tường thành phòng thủ một lớp, những cao thủ nghỉ ngơi xong lại tiếp tục chiến đấu, như vậy có thể phát huy tốt nhất sức mạnh của các cao thủ. Đợi một chút, Diệp Tông, ban nãy, hắn định hạ lệnh xuống thành đồ sát yêu thì nhận được tin tức từ Diệp Tu là Đường Long để hắn cùng các thế gia chủ khoang ra tay. Thành chủ đại nhân, ngươi vẫn còn chờ cái gì? Thẩm Hồng có chút không kiên nhẫn nói, đám người Diệp Tông ra tay, hắn có thể nhân cơ hội tìm Đường Long, nếu như Diệp Tông sơ hở bị yêu thú tiêu diệt vậy càng hoàn mỹ. Phần đông cao thủ đứng đầu đều ngừng lại, bọn hắn hoàn toàn không hiểu Diệp Tông đang tính toán gì. Thực ra chính Diệp Tông cũng không biết, chẳng qua Đường Long để cho hắn làm như vậy mà thôi. Thú triều đã tiếp cận tường thành rồi, bên trong thú triều 89 phần 10 đều là bình thường hoặc là thanh đồng cấp yêu thú, độ cao phổ biến chừng 2 mét, hình thể cực lớn, bạch ngân, hoàng kim số lượng hơi ít nhưng hình thể độ cao thường thường đạt đến 4-5 mét. Trung ương thú triều có chừng hơn 10 đầu hắc kim cấp yêu thú, hình thể so với bạch ngân, hoàng kim cấp yêu thú đều lớn hơn gấp mấy lần, tựa như một sườn núi nhỏ.

Siêu siêu siêu, từng mũi tên bay lên bầu trời bay về phía đại quân phong tuyết yêu thú, lập tức đã dẫn phát huyết bạo liên tiếp. Phong tuyết yêu thú lọt vào công kích đều bị kích giống giận điên cuồng. Một vài phong tuyết yêu thú hoàng kim cấp không bị huyết bạo ma bình tiêu diệt, vọt lên bắt đầu giơ cự thạch ném về phía Quang Huy thành. Từng cự thạch bay liên tiếp về phía tường thành, những hoàng kim cấp, hắc kim cấp cường giả tranh thủ thời gian giơ đại kiếm vung chém nát rất nhiều cự thạch, cũng có một số ít cự thạch rơi xuống thổi bay một ít thành vệ binh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt thấy cự thạch vẫn còn không bị chém nát thì Đường Long xuất thủ, cậu nện tay mình đã bao phủ khí ép bọc vào trong không khí sản sinh chấn động làm vỡ nát cự thạch. Chiến đấu kịch liệt mà vô cùng, đại quân phong tuyết yêu thú từng đợt huyết bạo liên tiếp, đã có hàng nghìn yêu thú chết sau một hồi phong tuyết yêu thú chịu không nổi, lại lui về mấy ngàn mét. Quang Huy thành lần đầu đối chiến yêu thú chiếm được thượng phong, trước kia đối mặt thú triều tường thành thường xuyên bị phá tan, sau đó là hỗn chiến trên đường phố, vô số nhà cửa bị hủy, tử thương mấy chục vạn xem như thành công rồi. Còn lần này nhân số tử vong cũng chỉ có mấy nghìn, trọng thương cũng chỉ có gần vạn mà thôi, quả thực là chuyện chưa từng xảy ra. Chuyện này đều là công lao của Đường Long, không có hắn bố trí thì Quang Huy thành có thể thủ được hay không là cả một vấn đề. Hống, tám đầu yêu thú hắc kim trong đại quân rút cuộc kiềm chế không được, bọn chúng lao tới tường thành. Hình thể cự đại vọt tới làm mặt đất rung chuyển, yêu thú bình thường không thể tiếp cận tường thành, bọn chúng chỉ có thể tự thân xuất mã. Từng con cao tới mười mấy 20 mét tựa như thành lũy di động, huyết bạo ma bình đánh vào bọn chúng không chút tổn thương. Những hắc kim cấp yêu thú này tốc độ nhanh chóng, trong thời gian ngắn đã đến dưới tường thành. Yêu linh sư hắc kim cấp cao tầng thế gia rút ra đại kiếm sẵn sàng nghênh chiến. Đường Long độc chiến một con phong tuyết yêu thú thực lực hắc kim tam tinh, những người khác lần lượt mà bao vây tấn công, có vài người muốn hỗ trợ Đường Long chảm sát yêu thú nhưng công kích của Đường Long không phân địch ta nên bọn hắn không thể hỗ trợ được. Đầu phong tuyết yêu thú này là phong tuyết quy lực phòng ngự kinh người, cứng rắn ăn mấy kiếm từ thiên vẫn thần lôi kiếm và Gora Gora Nomi vẫn không hề bị thương, công kích Đường Long rơi vào trên người nó chỉ để lại vết thương nhàn nhạt, không chỉ lực phòng ngự kinh khủng mà tấn công cũng là kinh người. Ngay khi Đường Long có ý định tấn công là há mồm phun ra băng trụ. Dụ bọn chúng tới phủ thành chủ, Diệp Tu, nơi này chỉ huy giao cho ngươi. Diệp Tông, Thẩm Hồng Trần trừ một chút cũng rút kiếm bay ra ngoài, tuy rằng thần thánh thế gia bị chèn ép nhưng dù sao vẫn chưa cùng phong tuyết thế gia vạch mặt, phong tuyết thế gia chưa có lý do để diệt thần thánh thế gia, Thẩm Hồng vẫn phải xuất thủ. Để xem thử ngươi vỏ cứng rắn tới đâu. Đường Long từ bỏ dùng kiếm phách phong tuyết quy mà nhảy lên trên mai của nó, không ngừng dùng Gora Gora no Mi oanh tạc vỏ rùa truyền lực chấn động vào trong cơ thể nó. Ban đầu phong tuyết quy không có cảm giác gì nhưng lâu dài nó cảm nhận được cơ thể bên trong không ngừng bị tàn phá, nó giờ phút này mới lắc người liên hồi để hất văng Đường Long xuống. Đường Long vẫn là cứ điên cuồng nện vào vỏ rùa, phong tuyết quy cũng không ngừng gào lên những tiếng thê thương, cuối cùng nó bị Đường Long sinh sinh cho đập chết ở trong mai rùa. Giết chết đầu yêu thú hắc kim cấp phong tuyết quy thì Đường Long chạy đi hỗ trợ những chiến trường khác, chiến trường bất giác đã di động vào bên trong Quang Huy thành mà vị trí là phủ thành chủ, người dân đã được sơ tán xuống hầm trú ẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Long nhìn ra được những con yêu thú hắc kim cấp tấn công không phải là không có trình tự, dẫn đầu 8 con yêu thú hắc kim cấp là phong tuyết cự viên, hắn nhớ tới trong nguyên tác chính con phong tuyết cự viên này gây thiệt hại nặng nề nhất cho Quang Huy thành, Diệp Tông vì vừa phải canh chừng Thẩm Hồng vừa đối phó phong tuyết cự viên mà suýt bị đánh chết mấy lần. Nếu không phải nhờ Nhiếp Ly dùng quyền trục truyền kỳ cấm chú đánh chết thì Quang Huy thành thương vong thảm trọng. Đường Long hướng thẳng phong tuyết cự viên lao tới. Phong tuyết cự viên thực lực cực kỳ cường hãn, đã đạt đến hắc kim ngũ tinh, gần đạt đến yêu thú truyền kỳ. Phong tuyết cự viên chỉ thoáng giao thủ vài chiêu đã đánh bay 3 hắc kim cấp cường giả. Diệp Tông dường như cũng nhìn ra đầu phong tuyết cự viên thực lực mạnh nhất, liền bạo giống lên một tiếng, dùng hợp hắc lân địa long, hướng phía phong tuyết cự viên xông tới. Đường Long cũng không giấu nghề nữa mà bạo phát ra yêu linh sư hắc kim nhị tinh, đồng thời dung hợp hắc bạch giao long vương cũng hướng phong tuyết cự viên lao tới. Phong tuyết cự viên và Diệp Tông đối chọi quyền với nhau, cả hai đều là thế lực ngang nhau, kình khí bắn ra bốn phía tản ra từng sợi gợn sóng trực tiếp nghiền nát phòng ốc xung quanh. Phong tuyết cự viên giống giận công kích Diệp Tông, khí thế kinh khủng như muốn đem Diệp Tông nghiền thành mảnh vỡ. Đường Long xông tới nhằm vào đầu phong tuyết cự viên phách tới, đầu bị tập kích khiến cho phong tuyết cự viên choáng váng, Diệp Tông chấn kinh nhìn sang Đường Long cũng là tập trung vào trận đấu. Diệp Tông há mồm bắn ra công kích về phía phong tuyết cự viên nhưng uy lực không đủ, chỉ để lại vết bỏng trên người nó mà thôi. Thẩm Hồng cũng huy kiếm công kích Phong Tuyết Cự Viên nhưng hắn không có dụng hết toàn lực, trái lại thỉnh thoảng đưa ánh mắt có chút bất hảo liếc phía rồi Diệp Tông, nếu Diệp Tông bị Phong Tuyết Cự Viên tiêu diệt là chuyện quá tốt. Đường Long đôi mắt phát lạnh khi chứng kiến biểu tình của Thẩm Hồng, thời điểm hiện tại mọi người đang ra sức chống trả yêu thú mà Thẩm Hồng lại nghĩ cách ám toán người khác. Phong Tuyết Cự Viên lung lay đầu giơ lên cự trường của mình hướng Đường Long và Diệp Tông đập tới, Diệp Tông và Đường Long một công một thủ trước sau phối hợp phi thường chặt chẽ, chỉ cần một người đón đỡ công kích của Phong Tuyết Cự Viên thì người kia tìm sơ hở mà đánh Phong Tuyết Cự Viên cơ thể. Diệp Tông bắt lấy cơ hội khi mà Phong Tuyết Cự Viên hai tay bị Đường Long khóa lại, hắn vung kiếm lên chém ra mấy đạo kiếm khí về phía Phong Tuyết Cự Viên. Phong Tuyết Cự Viên bạo giống lên cứng rắn mặc kệ vết thương trên người bật nhảy lên cao mang theo Đường Long hướng Diệp Tông nện xuống. Thân thể khổng lồ Phong Tuyết Cự Viên đụng vào người Diệp Tông ngay lập tức bay ra ngoài hơn 10 mét nhổ ra một ngụm máu tươi. Đường Long cũng bị một quyền của Phong Tuyết Cự Viên bay ngược ra ngoài. Thành chủ đại nhân, ngươi không sao chứ? Thẩm Hồng, đôi mắt Diệp Tông hung quang lóe lên, nắm chặt lợi kiếm trong tay, nhìn qua Thẩm Hồng giật mình không dám tới gần, tuy rằng Diệp Tông bị thương nhưng mà thực lực hay vẫn mạnh phi thường, Thẩm Hồng cũng không dám lỗ mãng. Phong Tuyết Cự Viên đụng bay Diệp Tông hung tính đại phát oanh oanh oanh đụng ngã từng mảnh kiến trúc trong thành, tiếp tục nhào tới Diệp Tông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Long canh chuẩn thời cơ bàn tay móng vuốt sắc bén bọc thêm Bososoku Haki hướng lồng ngực Phong Tuyết Cự Viên bổ tới. Lồng ngực gặp công kích khiến cho Phong Tuyết Cự Viên nổi giận lôi đình. Phong Tuyết Cự Viên nhiều lần xém tí đánh chết Diệp Tông cũng là kẻ trước mặt nó ra tay can thiệp khiến nó không hoàn thành được. Phong Tuyết Cự Viên đem mục tiêu nhắm ngay Đường Long, nó quyết phải đánh chết Đường Long trước. Đường Long đôi mắt lóe lên vẻ hung ác, hắn há mồm điều động trong cơ thể linh hồn lực hóa thành quang thuộc tính và ám thuộc tính đồng thời cũng hấp thụ xung quanh để gia tăng thêm uy lực. Diệp Tông thấy một màn này cũng nhịn xuống thương thế kéo lấy Phong Tuyết Cự Viên tranh thủ thời gian cho Đường Long. Lão cha né ra, quang ám nguyên khí bạo. Diệp Tông nghe Đường Long hét lên cũng quả quyết buông tha cùng Phong Tuyết Cự Viên chiều đấu, Đường Long bên trong miệng phun ra hắc bạch quang cầu bay nhanh về phía Phong Tuyết Cự Viên. Phong Tuyết Cự Viên lông tơ dựng đứng lên muốn né tránh nhưng đã không kịp. Hoành, quang ám nguyên khí bạo trúng vào người Phong Tuyết Cự Viên gây nên tiếng nổ lớn, thân hình Phong Tuyết Cự Viên rơi vào đống kiến trúc mãi một lúc mới đứng lên được, nó kịch liệt thở dốc đồng thời khóe miệng cũng chảy ra máu tươi. Hiển nhiên là một đòn vừa rồi đã đánh trọng thương Phong Tuyết Cự Viên. Thấy Phong Tuyết Cự Viên vẫn chưa chết sau một đòn vừa rồi thì Đường Long lấy ra từ giới trí một quyển trục khẽ cắn đầu ngón tay, vài giọt máu tươi nhỏ lên truyền kỳ quyển trục chỉ thấy một đạo ánh sáng đỏ rừng rực đột nhiên hiện ra. Ánh sáng màu đỏ nhanh chóng bạo liệt hóa thành một hỏa cầu cực lớn. Truyền kỳ cấm thuật viêm bạo liệt diễm, Đường Long không tiếc hy sinh một quyền trục truyền kỳ cấm thuật để đánh chết Phong Tuyết Cự Viên, hắn làm vậy là để bảo đảm triệt để đánh chết Phong Tuyết Cự Viên không để cho bản thân mình và Diệp Tông rơi vào khổ chiến đồng thời cũng phải đề phòng như sói đói rình mồi Thẩm Hồng. Thẩm Hồng hoảng sợ nhìn vào trong tay Đường Long quyền trục, hắn cũng không phải ngu ngốc, dựa vào uy lực bạo phát ra vừa rồi giết chết Phong Tuyết Cự Viên là tương đương với yêu linh sư truyền kỳ cấp toàn lực nhất kích. Diệp Tông ôm ngực chậm rãi bò lên, truyền kỳ cấm chú đáng sợ kia làm hắn cũng kinh hãi không thôi. Thẩm Hồng nhìn Diệp Tông, hắn biết mình không có cơ hội xuống tay, ánh mắt dao động bất định lập tức cười xấu hổ cười hỏi thăm. Thành chủ đại nhân, ngươi không sao chứ? Thẩm Hồng, đa tạ Thẩm huynh quan tâm. Diệp Tông, Long tiểu tử vừa rồi là ngươi làm. Diệp Tông, là ta làm. Vừa rồi là truyền kỳ cấm thuật viêm bạo liệt diễm, đáng tiếc là ta chỉ có mỗi một chương truyền kỳ cấm chú mà trên tay trường truyền kỳ cấm thuật chỉ dùng được một lần. Đường Long cố tình ngay trước mặt Thẩm Hồng lộ ra thông tin mình chỉ có một chương truyền kỳ cấm chú mà cũng dùng hết rồi. Diệp Tông cũng là người thông minh nên phối hợp Đường Long diễn xuất. Đáng tiếc nếu mà nó vô hạn sử dụng có thể đối phó với Phong Tuyết yêu thú truyền kỳ cấp cũng rất dễ dàng. Diệp Tông đi tới bên cạnh xác Phong Tuyết Cự Viên nhìn lấy, hắn vì đề phòng mình rời đi nó đột nhiên tỉnh lại tàn phá tiếp nên dùng kiếm đâm thấu tim Phong Tuyết Cự Viên thì hắn mới an tâm, yêu thú mở ra linh trí rất có khả năng cảm nhận được nguy hiểm tới gần thường giả chết rồi bạo phát đánh chết đối thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn Phong Tuyết Cự Viên nắm trên mặt đất, lại nhìn Diệp Tông một chút, Thẩm Hồng thần sắc phức tạp, hắn cảm giác được một kiếm cuối cùng kia của Diệp Tông, võ đạo bên trong tựa hồ lại có tiến bộ, trong lòng hắn tràn đầy oán giận, cơ hội tốt như vậy hắn không thể thành công, sau này muốn tìm cơ hội khó càng thêm khó. Không còn Phong Tuyết Cự Viên lãnh đạo, hắc kim cấp yêu thú lập tức lộ ra sợ hãi, công kích cũng không còn trình tự như trước.